Vũ thần chúa tể, chương 4894, quỷ ma chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này chính là chính đạo quân các đại tộc quần chí tôn cao thủ. Cũng là chính đạo quân mấy năm nay ngăn cản uyên ma tộc xâm lấn trụ cột chắc chắn. Mà người mở miệng, lại là một tên trung kỳ đỉnh phong chí tôn. Một thân tu vi, rất cường đại. So với chấp pháp điện cổ ma trưởng lão đều chắc chắn mạnh hơn. Trên thân tản ra hù bại cổ xưa khí tức. Người này vừa rơi xuống, liền ánh mắt âm trầm nhìn Tần Trần, hiện ra làm người sợ hãi sát ý ầm. Hắn đưa mắt nhìn Tần Trần, không nói hai lời, đại thủ chợt lộ ra, trực tiếp hướng Tần Trần trấn áp tới. Đúng là muốn đem Tần Trần trực tiếp vồ bắt lên. Đại nhân, Huyền Không Chí Tôn biến sắc, lập tức xuất hiện đang Tần Trần phía trước. Nhất đạo đáng sợ không gian khí tức khuấy động ra. Quỷ ma chí tôn, dừng tay. Huyền Không Chí Tôn quát lên. Oanh một tiếng, hắn thi triển ra không gian bình chướng vững vàng ngăn cản đang người xuất thủ kia phía trước. Nhưng mà chỉ là ngăn trở trong nháy mắt. Huyền Không Chí Tôn thi triển ra không gian bình chướng liền phát ra nhất đạo rắc rắc tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó oanh một tiếng, cái kia không gian bình chướng trực tiếp nát bấy ra. Bàn tay to kia tiếp tục rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, Đao Ma Chí Tôn chợt giơ tay lên, trong nháy mắt đem Quỷ Ma Chí Tôn công kích ngăn trở xuống tới. Tất cả dừng tay, Đao Ma Chí Tôn trầm giọng nói. Huyền Không Chí Tôn, mà Quỷ Ma Chí Tôn lúc này ánh mắt híp, cũng nhìn chằm chằm Huyền Không Chí Tôn. Không chỉ có là hắn, chung quanh còn có khác chí tôn cao thủ, lúc này cũng đều nhìn Huyền Không Chí Tôn, ánh mắt giật mình. Trẻ tuổi chúng thiên kiêu không nhận biết Huyền Không Chí Tôn, nhưng bọn hắn những thế hệ trước chính đạo quân chí tôn, lại làm sao sẽ không nhận biết Huyền Không Chí Tôn đây? Dù sao đều là theo thời đại viễn cổ chống lại qua đến chiến hữu. Khuê Nam Chí Tôn, Âm Phong Chí Tôn, Diêm Minh Chí Tôn, là ta, chư vị đã lâu không gặp. Huyền Không Chí Tôn nhìn thấy quen thuộc bằng hữu, không khỏi kích động. Huyền Không Chí Tôn, nghĩ không ra ngươi cư nhiên không có chết. Trong một tên Chí Tôn kinh hỉ ngoài ý muốn nói. Lúc đấy, ngươi bị uyên ma tộc truy sát. Chúng ta may mắn trốn đến vô sinh ma vực trong, tránh thoát truy sát, nghĩ đến ngươi đã bị uyên ma lão tổ cho giết, nghĩ không ra ngươi còn sống, thực sự là quá tốt. Huyền Không Chí Tôn cười khổ nói, ta cũng là may mắn mới có thể sống sót, có thể nhìn thấy chư vị, cũng là vận khí ta không tệ. Huyền Không Chí Tôn xoay người đối với Tần Trần nói, đại nhân, những thứ này đều là ta chính đạo quân lúc đấy cùng chống lại uyên ma lão tổ chiến hữu. Cũng là trước kia nhất thành lập được chính đạo quân một ít tiền bối. Nói Huyền Không Chí Tôn lại vội vàng đối với Quỷ Ma Chí Tôn đám người nói. Chư vị, tin tưởng ta, Tần Trần đại nhân tuyệt đối không phải uyên ma lão tổ gian tế. Người này là nhân tộc cái thế thiên kiêu, thông thiên kiếm các truyền nhân. Lần này đến đây vô sinh ma vực, thật là vì tìm hắn thê tử. Xin thỉnh chư vị tuyệt đối không nên động thủ. Ồ, ngươi chắc chắn như thế. Âm Phong Chí Tôn trầm giọng nói. Trong lòng dường như có chút dị động. Mà một bên Quỷ Ma Chí Tôn cũng hừ lạnh một tiếng. Hừ, Huyền Không Chí Tôn, ngươi nói người này phải không gian tế, liền nhất định phải không gian tế. Ngươi đối với người này rất rõ ràng sao? Huyền Không Chí Tôn vội vàng nói. Tự nhiên rõ ràng, thật ta và Tần Trần đại nhân biết không ít thời gian. Lúc đấy ta bị uyên ma lão tổ truy sát, chỉ có thể trốn ở thâm uyên chi địa. Tự cho là tránh thoát uyên ma tộc truy sát, ẩn giấu rất tốt, thật cũng sớm đã bị uyên ma tộc phát hiện. Uyên ma tộc điều động hư ma tộc giám thị ta không ma tộc. Ta còn tự cho là an toàn. Cuối cùng là Tần Trần đại nhân xuất thủ, trực tiếp diệt sát hư ma tộc cao thủ, giải cứu ta không ma tộc. liền hư ma tộc tộc trưởng đều chết tại trong tay đại nhân. Bằng không nói, ta không ma tộc cũng sớm đã toàn quân bị diệt, không chừa một mống. Ngoài ra, đại nhân trước còn đánh vỡ hắc ám nhất tộc tính toán, làm cho hắc ám nhất tộc đang ta ma giới vô gian ma ngục trong hắc ngọc đại lục trực tiếp băng diệt, để cho uyên ma tộc tổn thất nặng nề. Sở dĩ, ta dám dùng tính mệnh đảm bảo, đại nhân tuyệt đối không thể nào là gian tế. Huyền không chí tôn vội vàng giải thích, là kinh hồn táng đảm. Hắn không lo lắng tần trần, mà là lo lắng chính đạo quân. Huyền không chí tôn rất rõ ràng tần trần hành động. Đừng xem tần trần hiện tại rất dễ nói chuyện, đó là bởi vì đối phương là tới tìm kiếm mình thê tử, không muốn đem chuyện lớn rồi. Trên thực tế, lấy tần trần thủ đoạn, liền uyên ma lão tổ cũng dám đối kháng. Hắc ám nhất tộc đang uyên ma tộc đại doanh đều bị tần trần cho hủy diệt, hắn lại sao lại sợ hãi trước mặt chính đạo quân? Một khi tần trần bất chấp lên, mặc dù là đang vô sinh ma vực trong, chính đạo quân cũng muốn chịu thiệt. Dù sao huyền không chí tôn rất rõ ràng tần trần trên thân có vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí này hai đại thần khí. Có này hai đại thần khí, ma giới bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể đi được, không sợ hung hiểm. Huyền không chí tôn nói, ngay lập tức sẽ để cho rất nhiều chính đạo quân các cường giả chí tôn trong lòng hơi động. Huyền không chí tôn là sớm nhất một nhóm chính đạo quân khởi nghĩa vũ trang đối kháng uyên ma tộc. Có huyền không chí tôn thư xác nhận, để cho mọi người đối với tần trần cảm quan hơi chút thay đổi một ít. Hừ, nói dễ nghe, ngươi dùng tính mệnh đảm bảo, ngươi có tư cách này sao? Mà đúng lúc này, quỷ ma chí tôn đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hắn nhảy tới trước một bước, nói, chư vị, huyền không chí tôn tuy là đã từng là ta chính đạo quân một thành viên, nhưng mà chư vị cũng đừng quên, ta vô sinh ma vực cũng sớm đã bại lộ. Những năm gần đây, cũng có một chút đã từng chính đạo quân đồng bọn trở lại vô sinh ma vực, tự xưng là tránh được đến. Có thể thật nhưng tất cả đều đã bị uyên ma lão tổ thu mua, trở thành kẻ phản bội, muốn ẩn núp ta chính đạo quân trong. Nếu không phải uyên ma lão tổ âm mưu bị đại hộ pháp cùng đại tế tự đoán được, đem những thứ này kẻ phản bội trấn áp thô bạo, sợ là ta chính đạo quân cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Nhưng dù cho như thế, ta chính đạo quân trước kia tổng bộ ở đối phương đánh lén chúng, cũng dĩ nhiên hóa thành phế tích. Chẳng lẽ chư vị đều quên sao? Lời vừa nói ra, mọi người chân mày lần thứ hai nhăn lại. Xác định, những năm gần đây, cũng có một chút chính đạo quân đồng minh trở lại vô sinh ma vực, tự xưng là theo uyên ma tộc trong đuổi giết trốn về. Nhưng trên thực tế, cũng uyên ma lão tổ phái tới gian tế. Thậm chí vừa mới, còn xảy ra cùng nhau. Cũng may bọn gian tế kia bị đại tế tự bọn họ phát giác, trực tiếp trấn áp, bằng không sợ là chính đạo quân cũng sớm đã không tồn tại. Quỷ ma chí tôn nói đến đây, hướng về phía đao ma chí tôn chắp tay nói. Đương nhiên, hai người này là đao ma chí tôn mang đến. Hiển nhiên đao ma chí tôn đại nhân nhận định hai người thân phận cũng không phải là gian tế. Chỉ là đao ma chí tôn đại nhân lại là làm sao xác định hai người thân phận. Nghe vậy, mọi người ào ào nhìn về phía đao ma chí tôn. Đao ma chí tôn cau mày, trầm giọng nói, trên người người này tu luyện có thông thiên kiếm các kiếm tổ tiền bối bí mật bất truyền. Có thể khẳng định, người này cùng thông thiên kiếm các có vô cùng lớn sâu xa, cũng sẽ không là gian tế. Ồ, nghe vậy, một ít chúng thiên kiêu đều là mặt mộng. Nhưng Diêm Minh chí tôn cùng uy tín lâu năm đám chí tôn thì đều liên tục nhìn về phía tần trần, có chút giật mình, bọn họ đều là uy tín lâu năm chí tôn, sinh ra từ thời đại viễn cổ, tự nhiên sẽ hiểu thông thiên kiếm các phi thường. Đó là nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực, cũng là vùng vũ trụ này đối kháng uyên ma tộc tối lực lượng trung kiên. Thông thiên kiếm các người, tuyệt đối không thể nào là uyên ma lão tổ gian tế. Cách chương.